Đặc công Tà Phi, chương 60, linh thú xuất hiện, gocchuyenaudio.com. Ánh trăng sáng tỏ rọi xuống, có thể thấy rõ bóng dáng vừa nhảy ra là một con chồn nhỏ. Chỉ thấy nó thân hình béo mập, lông toàn thân có màu vàng rực rỡ, một đôi mắt lưu chuyển lại có 7 màu. Tiểu kim chồn vừa hiện thân, thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm đã phát hiện. Khóe miệng Hiên Viên Diễm có chút run rẩy, cánh tay huých vào thượng quan Ngưng Nguyệt, giọng điệu trêu tức nói: "Nguyệt Nhi à, không có người nào bị nàng dọa đi ra, cái mà nàng dọa được chỉ là một tiểu phì chồn kiếm ăn đêm." Tức giận hướng tới Hiên Viên Diễm đảo cặp mắt trắng dã, thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng giương tay áo lên, ánh mắt càng lạnh lùng xem xét bốn phía, giọng điệu càng thêm tối tăm. "Các hạ còn không chịu hiện thân phải không? Được, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ giở trò gì. Nếu không để ta bắt được, ta sẽ không lưu tình lột da, rút gân của ngươi. Bằng hữu, nhanh hiện thân đi, giấu đầu thụt đuôi chính là hành vi của bọn tiểu nhân." Nụ cười trên mặt Hiên Viên Diễm tắt đi, hai tròng mắt thâm thúy xem xét bốn phía, mở miệng lạnh lùng nói: "Trên đời này lại có người có nội lực thâm hậu có thể ẩn núp trong rừng cây, mà hắn cùng Nguyệt Nhi đều không phát hiện dù chỉ một chút dấu vết, này cũng không khỏi khó tin đi." Trong khoảnh khắc đó, thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm trực tiếp không nhìn cái tiểu kim chồn vừa nhảy ra từ cậy đại thụ, hai tròng mắt cẩn thận cùng âm lãnh tra xét kỹ bốn phía. Diễn đàn Lê Quý Đôn cùng lúc đó, cái kia tiểu kim chồn cũng quơ quơ cái đuôi xù lông, hai tròng mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía thượng quan Ngưng Nguyệt. Nó không phải đã ngoan ngoãn đi ra sao, chẳng lẽ tiểu chủ tử không nhìn đến nó sao, nó. Tựa hồ không có nhỏ bé đến mức tiểu chủ tử không thể phát hiện đi. Tiểu móng vuốt hủy khuất 10 phần gãi gãi, tiểu kim chồn xoay mình kéo thân hình béo mập đi tới đối diện thượng quan Ngưng Nguyệt. Đặt mông bù một cái xong, tiểu kim chồn chớp chớp đôi mắt 7 màu ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn đáng thương hề hề vểnh lên nói: "Ô ô ô, tiểu chủ tử, nhìn nơi này, nhìn nơi này, người ta không phải đã thực nghe lời đi ra sao, người vì sao không phát hiện người ta a?" Thân hình thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng cứng đờ, hai tai nhạy cảm co rúm lại, nguyên bản hai tròng mắt đang xem xét bốn phía, giờ phút này đầy hồ nghi nhìn về phía tiểu kim chồn trước mặt mình. "Nàng không lầm chứ, thanh âm này như thế nào lại giống như từ trong miệng tiểu kim chồn phát ra a?" "Gì, Nguyệt Nhi, tiểu phì chồn này vì sao hướng về phía nàng liều mạng la to a?" "Nó không phải là đói quá không tìm được thức ăn, cho nên liền tìm tới nàng, hy vọng nàng có thể cho nó chút đồ ăn chứ." Nghe được tiếng kêu chi chi mà kim chồn phát ra với thượng quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm cũng đem tầm mắt tập trung lên người tiểu kim chồn, tươi cười mở miệng nói: "Chi chi chi chi chi chi." Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, chỉ thấy tiểu kim chồn trừng mắt hung tợn với Hiên Viên Diễm, một đôi tiểu móng vuốt vung lên hướng Hiên Viên Diễm giễu võ dương oai. Truyền vào tai Hiên Viên Diễm chỉ là tiếng chi chi khó chịu của tiểu kim chồn, mà truyền vào tai thượng quan Ngưng Nguyệt lại là: "Trứng thối, ngươi đại phôi đàn. Không được gọi người ta tiểu phì chồn, người ta là tiểu linh chồn đáng yêu cao quý. Ngươi nếu còn gọi người ta tiểu phì chồn, người ta liền cắn chết ngươi, hung hăng cắn chết ngươi nga." Diễn đàn Lê Quý Đôn thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng, gocchuyenaudio.com, khoanh tay, hai tròng mắt thâm thúy nhìn về tiểu kim chồn ngồi dưới đất đang liều mạng vung móng vuốt hướng tới Hiên Viên Diễm. Nguyên lai nàng không lầm a, tiếng người mà lúc trước nàng nghe thấy thật ra chính là tiếng của tiểu kim chồn. Động vật mà lại nói tiếng người sao? Được rồi, ngay cả chuyện xuyên không vô cùng ly kỳ nàng cũng đã gặp, nay gặp một cái tiểu động vật biết nói tiếng người, nàng cũng chẳng ngạc nhiên. "Uy tiểu phì chồn béo mập, xem tư thế của ngươi hung dữ như thế, không phải là muốn tìm ta đánh nhau chứ?" Hiên Viên Diễm mắt cũng run rẩy nhìn thẳng tiểu kim chồn, thanh âm đầy ý cười nói: "Đợi chút, có một việc rất kỳ quái." Theo biểu tình cùng giọng nói của Diễm, hắn tựa hồ nghe không hiểu tiểu kim chồn này nói chuyện. Chẳng lẽ, thượng quan Ngưng Nguyệt nhíu chặt chân mày nhìn Hiên Viên Diễm, rồi lại nhìn sang tiểu kim chồn. Chi chi chi, chi chi chi. Tiểu kim chồn tựa hồ càng thêm tức giận, móng vuốt không chỉ hướng tới Hiên Viên Diễm vung lợi hại hơn, mà răng nanh sắc nhọn cũng lộ ra, mấy sợi kim râu quanh cái miệng nhỏ nhắn cũng dựng đứng. Đã nói, người ta là tiểu linh chồn cao quý, không phải tiểu phì chồn béo mập. Ngươi lại cười nhạo người ta là tiểu phì chồn, cho dù ngươi cùng tiểu chủ tử quan hệ rất tốt, người ta cũng sẽ hung hăng cắn ngươi nga. Diễm, nó nói nó là tiểu linh chồn cao quý, ngươi nếu lại kêu nó tiểu phì chồn béo mập, nó liền hung hăng cắn ngươi. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhíu nhíu mày, mở miệng chậm rãi nói, mà trong lòng nàng thì lại cười nói: "Ta nói tiểu ngốc chồn a, ngươi hướng tới Diễm giống chết cũng vô dụng a, hắn căn bản nghe không hiểu chồn ngữ của ngươi a." "Nguyệt Nhi, trăm ngàn lần đừng nói với ta, nàng còn có thể nghe hiểu chồn ngữ." Hiên Viên Diễm trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía thượng quan Ngưng Nguyệt.

Vì, người cái tiểu phì trồn, đừng lúc nào cũng làm nũng với Nguyệt Nhi được không? Người không ngừng làm nũng với Nguyệt Nhi, muốn làm Nguyệt Nhi không có thời gian để ý ta. Hiên Viên Diễm khó chịu trừng mắt với tiểu kim trồn. Tiểu kim trồn giống như là nhìn ra ánh mắt bất mãn của Hiên Viên Diễm, ngẩng đầu khiêu khích Hiên Viên Diễm, tựa hồ muốn nói. Ta cứ ăn vạ, ngươi có thể làm gì ta? Thượng quan Ngưng Nguyệt cụp mắt xuống, dụng tâm băng bó tốt cho tiểu kim trồn, lúc này ngẩng đầu lên. Nàng nhìn thấy Hiên Viên Diễm cùng tiểu kim trồn mắt to trừng mắt nhỏ tựa như người đối diện là kẻ thù, khóe miệng không khỏi co rút. Không cần đoán, nàng cũng biết một người một trồn rốt cuộc là tại sao không vừa mắt nhau. Diễm, chúng ta hồi phủ đi. Thượng quan Ngưng Nguyệt một tay bế thân hình mũm mĩm của tiểu kim trồn, một tay nắm tay Hiên Viên Diễm. Hai tròng mắt đầy ý cười nhìn Hiên Viên Diễm, bên má mồ hôi lạnh chảy xuống. Gocchuyenaudio.com, người tiểu kim trồn vẫn đang trừng trừng mắt cùng Hiên Viên Diễm ngây ngốc đến đáng yêu đi ra khỏi rừng cây. Cách chương.